Thể Tu Chi Tổ, chương 678, tiến vào Bàn Thạch Thành. Góc truyện audio.com, Bàn Thạch Thành bên ngoài trăm dặm khu vực, một thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán điều khiển một kiện linh toa. Thảnh thơi phi hành, chính là Lục Khôn, trong tay hắn vuốt vuốt ba cái túi chữ vật, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, không nghĩ tới huyết ma không thần thông sắc bén như thế. Huyễn ảnh ma độn thuật huyễn ảnh, thế mà có thể nhẹ nhõm giấu giếm được trúc cơ hậu kỳ thần thức. Mà lại bản thể trong thời gian ngắn ngự không phi hành tốc độ. Không thua thể tu ở trên mặt đất bộc phát, Lục Khôn vừa mới sử dụng là huyết ma công bên trong thần thông phép thuật. Uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại kia huyết ma tiễn lực công kích không yếu. Hai cái thần thông liên tục phóng thích. Trực tiếp đem địch nhân giết đến trở tay không kịp, lúc này cách Lục Khôn tiến vào động ma bế quan đã một năm có thừa. Cái này thời gian hơn một năm, hắn đã đem xương cốt bên trong chân ma chỉ ý toàn bộ luyện hóa. Giải quyết triệt để tàn bạo ý niệm tai họa ngầm, giờ phút này trong máu của hắn không có một tia ma lực. Đồng dạng, huyết dịch khí huyết chi lực cũng mười phần mỏng manh. Vẻn vẹn trong cơ thể ẩn giấu trúc cơ sơ kỳ ma lực. Vừa mới huyết ma công thần thông bí thuật, liền là dùng cơ bắp ma lực thi triển mặc dù trong máu ma lực biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở Lục Khôn xương cốt chỗ sâu, trước kia chân ma chỉ ý màu tím đen kết tinh vị trí. Có vô số màu đen kết tinh, những này màu đen kết tinh dựng dục tinh túy ma lực cùng tràn đầy đến cực điểm khí huyết chi lực. Tất cả màu đen kết tinh bên trong ma lực cộng lại. Có chừng trúc cơ đại viên mãn ma lực 4 lần, những này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói vô cùng to lớn ma lực. Tại Lục Khôn tràn đầy tinh huyết chi lực ước thúc dưới. Không có tiết lộ mảy may, liền cùng trước đó chân ma chỉ ý đồng dạng, bị tinh huyết chỗ phong ấn lại. Tại ma quật hơn một năm thời gian bên trong, hắn không chỉ có góp nhặt hơn 2 vạn khối ma thạch. Còn thuận lợi giải quyết thể nội tai họa ngầm, Lục Khôn rốt cục hoàn thành tiến vào huyết luyện tông hàng đầu mục đích. Mặc dù thể nội chân ma chỉ ý tai họa ngầm giải quyết, nhưng Lục Khôn tạm thời còn sẽ không rời đi huyết luyện tông. Huyết luyện tông đối với Lục Khôn tới nói, là một cái cự đại tu tiên bảo tàng, chỉ phải lấy được điểm cống hiến, liền có thể hối đoái các loại công pháp, đối với hắn công pháp sáng tạo rất có ích lợi. Còn có rất nhiều cao cấp chế phù thuật luyện đan, hắn sớm muộn muốn lợi dùng thần thức ẩn nấp thần thông phản tông. Không vớt đủ chỗ tốt, kia sẽ thua lỗ lớn, mà lại mặc kệ là tầm 10 năm sau nhất nguyên tông bí cảnh. Vẫn là huyết ma công đến tiếp sau công pháp, thậm chí kia máu vân phi chu huyền bí, cũng đều là hắn cảm thấy hứng thú Lục Khôn rời đi huyết luyện tông trước đó. Tiếp nhiều cái nhiệm vụ che giấu tai mắt người, bây giờ chân ma chỉ ý giải quyết, tự nhiên đem những này dùng làm lấy cớ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu đều là đánh giết Tây Châu trúc cơ kỳ tu sĩ. Những người này hoặc là Nam Tông Tam Tộc tu sĩ, hoặc là thực lực không kém tán tu, cho nên từ ma quật sau khi xuất quan, Lục Khôn liền tiến vào Tề quốc Tây Châu. Hắn sớm đã nghe qua Tây Châu Bàn Thạch Thành đại hội đấu giá mở ra thời gian. Vừa vặn có thể gặp phải, mà cái này 50 năm một giới đấu giá hội, nhiệm vụ mục tiêu rất có thể xuất hiện. Đấu giá hội kết thúc về sau, Bàn Thạch Thành bên ngoài chính là Lục Khôn hạ thủ thời cơ tốt nhất. Lục Khôn hóa thân Trương Dịch Dương, thân là huyết luyện tông huyết ma tử, coi như không có kết đan kỳ tu sĩ ám bên trong bảo hộ. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ về sau, khẳng định sẽ làm một chút điều tra tới giải thực lực của hắn. Cho nên hắn tận lực sẽ dùng trúc cơ kỳ ma tu thủ đoạn đối phó địch nhân không nghĩ tới hắn vừa tới đến Bàn Thạch Thành phụ cận. Trùng hợp phát hiện La Sát Môn đệ tử, kia cầm đầu bồ họ nam tử chính là nhiệm vụ mục tiêu một trong. Giá trị 300 điểm cống hiến điểm, Lục Khôn dứt khoát thử một lần huyết ma công thần thông. Không nghĩ tới hiệu quả cực dai, lập tức liền giải quyết mục tiêu. Bồ họ nam tử gọi Bồ Tuấn Hùng, tại 50 năm đánh chết 2 tên huyết luyện tông Trần gia dòng chính đệ tử. Bởi vì người này lâu dài đợi tại trong tông môn, gia tông số lần cũng không nhiều. Trần gia đệ tử không tìm được cơ hội thích hợp, cho nên treo ở môn phái trong nhiệm vụ, run lên trên tay túi chữ vật, Lục Khôn đem đặt ở bên hông. Đồ vật bên trong hắn không để vào mắt, trọng yếu là bên trong môn phái lệnh bài, lấy về có thể làm nhiệm vụ bằng chứng. Theo Lục Khôn phi hành, không trung tu tiên giả dần dần nhiều hơn, bởi vì là ngoài thành trăm dặm trong vòng khu vực, tu tiên giả ở giữa ngoại trừ giữ một khoảng cách bên ngoài. Cũng không có phát sinh cái gì va chạm, bàn thạch thành bốn cái cửa vào tại to lớn bàn thạch đỉnh chóp. Phân biệt ở vào thành trì đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Toàn bộ thành trì thì bị một cái khổng lồ cấm chế màu xám bao phủ. Chờ Lục Khôn đến nam bộ cửa thành thời điểm, nơi này đã có ước chừng tầm 10 tên tu tiên giả tại theo thứ tự vào thành. Đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Về phần trước đó còn lại La Sát môn đệ tử, nghĩ đến sớm đã vào thành, Lục Khôn dụng kế phục kích Bồ Tuấn Hùng thời điểm, dùng chính là Trương Dịch Dương khuôn mặt, giờ phút này đã biến đổi khuôn mặt, biến thành một vị tướng mạo phổ thông đến cực điểm thanh niên nam tử. Tại giao ra 50 khối linh thạch về sau, Lục Khôn đi vào tòa này nghe tiếng Tề Quốc bàn thạch thành. Tại xuyên qua một đoạn cấm chế thông đạo về sau, một cỗ có chút nồng đậm ma linh khí đập vào mặt. Tại từng đầu giao thoa trên đường phố, phàm nhân cùng tu tiên giả nối liền không dứt, trúc cơ kỳ tu sĩ đều 10 phần phổ biến, thậm chí còn có thể nhìn thấy có thể phi hành trên không trung kết đan kỳ tu sĩ. Lúc này khoảng cách đấu giá hội còn có thời gian một tuần. Nhưng bởi vì đại lượng vào thành tu tiên giả, bàn thạch thành phường thị đã đặc biệt náo nhiệt. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tham gia đấu giá hội. Không ít tu tiên giả đều là tới tăng một chút kiến thức. Đương nhiên, cũng có chuyên môn chờ đợi đấu giá hội kết thúc, nhìn có thể hay không đục nước béo co ma tu. Bàn thạch thành đấu giá hội chia làm hai trận, phân biệt đối ứng kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ, ngoại trừ tu vi phù hợp yêu cầu bên ngoài, còn phải hiển lộ đầy đủ linh thạch mới có thể tham gia. Trúc cơ kỳ tu sĩ cần 10 vạn linh thạch, cũng chính là 1.000 linh thạch cấp trung mới có thể ra trận. Về phần kết đan kỳ tu sĩ, linh thạch tối thiểu đến lật cấp 10, trọn vẹn 1 vạn khỏa linh thạch cấp trung, Lục Khôn lại tới đây. Ngoại trừ tận lực hoàn thành huyết luyện tông nhiệm vụ, đó chính là tham gia lần này đập kết đan kỳ cấp bậc buổi đấu giá. Bây giờ thể nội tai họa ngầm giải quyết. Hắn hoàn toàn có thể khôi phục kết đan kỳ pháp lực. Tăng thêm giá trị con người của hắn. Tham gia cái này tu sĩ cấp cao đấu giá hội tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại trước đây không lâu, hắn từ La Sát môn đệ tử trong miệng, biết được Nhất Nguyên Ngọc Bội lại là kết đan kỳ tu sĩ tiến vào Nhất Nguyên bí cảnh chìa khóa. Thậm chí nơi này kết đan kỳ đấu giá hội sẽ còn đem đấu giá. Cho nên tu sĩ cấp cao đấu giá hội hắn nhất định phải tham gia. Phải biết hắn trong túi chữ vật, nằm hai cái Nhất Nguyên Ngọc Bội, mặc dù trong đó một viên phong ấn ma hồn, hắn không dám sử dụng, nhưng mặt khác một viên hoàn toàn có thể dùng đến tiến vào Nhất Nguyên bí cảnh tầng thứ hai. Đã có Nhất Nguyên Ngọc Bội đấu giá, kia đấu giá mới tất nhiên cũng sẽ đem cái này dị bảo phương pháp sử dụng làm một chút giới thiệu. Đây đều là Lục Khôn tại huyết luyện tông không tiện hỏi thăm. Có quyết định này, hắn trực tiếp tìm tới bàn thạch thành trong phường thị tốt nhất tu tiên giả khách sạn. Thuê một cái lâm thời động phủ, dự định trước khôi phục kết đan kỳ pháp lực, tốn hao không ít linh thạch. Lục Khôn tiến vào một chỗ linh khí so ma khí dư giả cao cấp động phủ. Không sai, nơi này mặc dù hỗn tạp ma khí, nhưng linh khí nồng đậm. Lại thêm linh thạch cấp trung phụ trợ, chắc hẳn ta rất nhanh liền có thể khôi phục đầy kết đan kỳ pháp lực. Cảm thụ một phen trong không khí linh khí, Lục Khôn coi như hài lòng, thế là lại trong động phủ lại bố trí mấy cái cấm chế. Liền bắt đầu tu luyện các loại huyết ma công thần thông phép thuật. Tiêu hao cơ bắp ma lực, Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ về sau, một thân kết đan kỳ hùng hậu pháp lực kết tinh. Toàn bộ đều phân tán tại xương cốt bên trong, trước đó bởi vì chân ma chỉ ý nguyên nhân, không có cách nào hấp thu linh khí chuyển hóa làm pháp lực. Bất quá bây giờ chân ma chỉ ý biến mất, pháp lực liền có thể tiếp tục hình thành. Về phần xương cốt chỗ sâu cốt thủy khang bên trong huyết ma kết tinh. Lục Khôn không có sử dụng nó ý tứ, mặc cho tinh huyết đem phong ấn tại xương cốt bên trong. Cốt bảo hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm pháp lực. Mặc dù không cần đến huyết dịch vận chuyển, nhưng cơ bắp tất không thể miễn trở thành linh khí thông qua đường đi. Bên trong ma lực tự nhiên không thể tồn tại, huyết ma công bí thuật hao phí ma lực khá nhiều, mà lại trên đường đi Lục Khôn đều là dùng cơ bắp ma lực. Cho nên rất nhanh liền tiêu tán sạch sẽ, tiếp lấy hắn lấy ra mấy viên linh thạch cấp trung, chuyển hóa lên hắn lôi thuộc tính pháp lực tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. M. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.